Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, vô địch. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, 26,000 cái Mục Thiên Tôn, ta lại có sợ gì, cùng lắm thì từng cái giết chết, đưa ngươi hoàn toàn mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Lời tuy như vậy, hắn hay là giữ vững tinh thần, toàn lực đối mặt. Tần Mục thần thông quá quỷ dị, thần thông vượt ngang 40,000 năm, giống như là một đầu dòng sông thời gian, khắp nơi đều in dấu lên Tần Mục thân ảnh. Lăng Thiên Tôn mặc dù là thần thông không đổi người khai sáng, nhưng nói đến đem thần thông không đổi phát huy đến xuất thần nhập hóa, thì còn phải xem Tần Mục, Hạo Thiên Tôn cùng hơn 26,000 cái Tần Mục tranh đấu. Liền tương đương với từ đương đại giết tới 4 vạn năm trước. Có thể nghĩ sẽ là cỡ nào gian khổ. Nhưng trận chiến này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đón lấy. Hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ Hiểu Thiên Tôn đạt được nhục thân thiên đế. Hắn hiện tại, khoảng cách lực lượng lạc ấn trung cực hư không còn kém một đường. Bởi vì muốn lực lượng lạc ấn trung cực hư không, liền cần nhục thân nguyên thần cùng một chỗ tiến vào trong trung cực hư không. Ở nơi đó, lãnh tịch chi phong gào thét, không có mạnh nhất nhục thân, dù ai cũng không cách nào còn sống. Đây cũng là thái đế không cách nào đem nhục thân của mình đưa đến trung cực hư không nguyên nhân. Nhưng nhục thân thiên đế mạnh hơn, là duy nhất có khả năng tiến vào trung cực hư không cũng bất diệt nhục thân. Ai đạt được, ai liền có khả năng làm đến lực lượng lạc ấn đại la thiên, chiếm cứ vô địch địa vị. Hắn ra sức đánh tới, từng cái Tần Mục đổ vào dưới chân của hắn, bị hắn ma diệt, nhưng mà vết thương trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Mặc dù có thái tố thần nữ vị cổ thần tâm tưởng sự thành này, cũng vô pháp chữa trị thương mà Tần Mục để lại cho hắn. Tần Mục chính là thần thông lập đạo thiên tôn, thần thông của hắn có thể nói là thiên hạ vô song. Nhìn chung vũ trụ mờ, hồng mông sơ phân, đến nay vài tỷ năm, không ai có thể đem thần thông tăng lên tới Tần Mục loại độ cao này. Phá giải Tần Mục thần thông, trình độ khó khăn độ cao, không cách nào tưởng tượng. Chiến đấu càng về sau, Hạo Thiên Tôn nhục thân rách tung tóe, ngực bị sinh sinh đánh xuyên qua, mà hắn chỉ xử lý trong 40,000 năm lịch sử 1/10 Tần Mục. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị Tần Mục sinh sinh đập nát, đánh thành bùn nhão. Đánh cho nguyên thần nhục thân cũng không còn tồn tại. Cái này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay trải qua hung hiểm nhất một trận chiến. Hạo Thiên Tôn chưa từng có nghĩ tới Tần Mục đối thủ này vậy mà lại đem chính mình bước đến một bước này. Hạo Nhi, ta có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại, thái tố thần nữ thanh âm truyền đến, mỉm cười nói, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Hạo Thiên Tôn lại đem một cái Tần Mục giết chết, nghe vậy lập tức quỳ lại trên mặt đất, hôn thái tố thần nữ ngón chân, thành tâm thành ý bái nàng, cô cô xin cứu Hạo Nhi. Thái tố thần nữ rất là hài lòng, nàng xen lẫn trí bảo lập tức hóa thành một ngụm thái trung móc ngược xuống tới, đem Hạo Thiên Tôn bảo vệ, cười nói, ta quan sát lâu như vậy, nhìn ra sơ hở của hắn. Đó chính là Mục Thiên Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng là uy lực thần thông của hắn hoàn toàn không đủ để đánh vỡ ta xen lẫn trí bảo. Ta chỉ cần lấy thái trung này đến bảo vệ ngươi, liền có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Một đường thuận thuận lợi lợi đem hắn giết chết, không uổng phí ngươi chút sức lực. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, liên tục lễ bái. Quả nhiên Tần Mục lại lần nữa đột kích, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du thần thông uy lực cố nhiên không gì sánh được đáng sợ. Nhưng gặp được thái tố thần nữ xen lẫn trí bảo biến thành thái trung,

Ngươi nói ngươi vô địch, hỏi qua ta sao? Hắn xoay người lại, lườm vô cùng cường đại Hiểu Thiên Tôn một chút. Một kẻ thành đạo ngay cả đạo thủ cũng không có, cũng xứng ở trước mặt ta tự xưng vô địch. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn xem Hiểu Thiên Tôn, như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem nhục thân thiên đế thu hồi, lôi kéo Lăng Thiên Tôn tay phi tốc lui lại, cao giọng nói, Khai Hoàng, ngươi được hay không? Thái Sơ lấy lực thành đạo, cũng là cực kỳ lợi hại. Được hay không? Thử kiếm mới biết được. Khai Hoàng chắp hai tay sau lưng, lập trên Trảm Thần Đài, đối mặt vô cùng cường đại Hiểu Thiên Tôn, đạm mạc nói, Thái Sơ, coi như năm đó ngươi không phong chúng ta là Thiên Tôn, chúng ta hay là sẽ trở thành Thiên Tôn, ngươi không cải biến được. Ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi Thiên Tôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.